Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1024. Mặc Mặc nguyện ý bồi ta cùng nhau tuẫn tình sao? Chính là, Mặc Mặc rõ ràng đáp ứng qua ta. Hôm nay là nguyên đán tiết, hắn phải làm một bàn lớn ăn ngon cho ta. Nhan Bạch Thanh Âm có chút ủy khuất, giống như một cái thất thố hài tử. Nàng nhìn nằm trên mặt đất Quý Bạch Mặc, dán ở Quý Bạch Mặc ngực, nhấp môi cánh, vì cái gì? Đã không có đâu, vì cái gì trái tim nhảy lên không có, Mặc Mặc. Không để ý tới ta. Hắn ngủ rồi, vì cái gì ngủ như vậy trầm, như vậy thục. Nhan Bạch con ngươi khẽ nhếch, nàng chớp đôi mắt, nỉ non mở miệng. Cũng mặc kệ Quý Bạch Mặc có thể hay không nghe thấy, Quý Bạch Mặc. Ta đói bụng. Chúng ta về nhà được không, đang ở lúc này. Không trung bay lên tiểu tuyết. Điểm điểm bông tuyết rừng ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trên người. Bông tuyết giây lát liền hóa thành tiết thủy. Một chút bị trên mặt đất còn có Quý Bạch Mặc ngực huyết cấp nhiễm hồng, nằm trên mặt đất Quý Bạch. Mặc hạp hai tròng mắt. Trên người hiện giờ chỉ có người chết độ ấm. Đỏ thắm cánh môi tái nhợt vô sắc. Sắc mặt cũng đồng dạng như thế. Đó là thuộc về người chết tái nhợt. Hắn lông mi thượng nhiễm màu trắng băng xương, phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Trên mặt biểu tình cũng như ngừng lại. Hắn nói, ta là thật sự ái ngươi, là lúc kia nhàn nhạt tươi cười thượng ôn nhu sủng nịch đều cực điểm, phảng phất ở kể ra hắn khắc vào linh hồn ấy, nguyện ý vì nàng phụng hiến sở hữu. Chẳng sợ nàng cũng không tin hắn, hết thảy đều như là bị dừng hình ảnh ở. Hắn không bao giờ sẽ mở to mắt. Màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch, nét mặt biểu lộ ngả ngớn câu nhân tươi cười. Con ngươi liễm diễm, thấp giọng nỉ non đếm không hết. Nói không rõ lời âu yếm, ta mệnh lệnh ngươi cứu hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía 114, ánh mắt làm nhân tâm kinh, lộ ra một cổ hàn mang. Như cũ là lặp lại phía trước câu nói kia. Phảng phất căn bản không có đem 114 nói cấp nghe đi vào. Không phải thương lượng ngữ khí. Tự cấp 114 hạ đạt mệnh lệnh. Một cái cần thiết chấp hành mệnh lệnh chính là ký chủ đại đại. Thật sự đã. Không có bất luận cái gì biện pháp. 114 nhìn trước mặt Nhan Bạch cái này biểu tình cùng ngữ khí có chút sợ đến hoảng. Nó nguyên bản là có thể cảm giác được ký chủ đại đại là có biến hóa. Trọng sinh lúc sau cùng Quý Bạch Mặc từ từ tiếp xúc chung. Nó có thể rõ ràng cảm giác được. Ký chủ đại đại kỳ thật là khát vọng ấm áp. Quý Bạch Mặc cùng ký chủ đại đại liền giống như hai cái đi ở trong bóng đêm thân thể, một mình tồn. Tại thời điểm bị hắc ám sở ăn mòn, bị lạnh băng lan tràn, chính là tương ngộ. Này hai cái độc lập thân thể vây quanh ở bên nhau lúc sau, lại có thể từ đối phương trên người hấp thụ ấm áp, với đối phương mà nói đều thực chân quý ấm. Áp chính là ở 114 xem ra, ở hiện tại, ký chủ đại đại tựa hồ lại bắt đầu biến thành vừa mới trọng sinh là lúc bộ dáng. Bởi vì, không có cứu hắn, Nhan Bạch tay run nhẹ nhẹ, nàng chính mình bị thương cũng không nhẹ. Tay đừng nói cầm lấy tới đồ vật, liền tính là nắm chặt đều rất khó làm được. Chính là giờ phút này Nhan Bạch lại không biết là nơi nào tới lực lượng. Hơi hơi run xuống tay, đem trên mặt đất Quý Bạch Mặc vứt bỏ tơ vàng khung mắt kính nhặt lên tới. Thấu kính chảy xuống gọng kính, Nhan Bạch trong tay cầm thấu kính. Thấu kính thực sắc bén, nàng đem này đặt ở chính mình trên cổ tay. Dùng sức một hoa, máu tươi từ thủ đoạn phun trào mà ra. Một chút đem dưới thân tuyết cấp nhiễm hồng màu đỏ. Gần chỉ là cái này động tác, liền đã dùng hết Nhan Bạch sở hữu lực lượng, hư hoảng một chút thân mình. Bùm một tiếng ngã xuống Quý Bạch Mặc trên người. Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt, nàng ngước mắt nhìn phía chân trời. Chỉ có vô biên vô hạn hắc, ngôi sao ánh sáng cũng chưa đâu, Mặc Mặc nguyện ý bồi ta cùng nhau tuẫn tình sao? Ngoặc kép, hết chương.